Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 24, huấn luyện viên Roy. Đan còn nhớ một cái giữa mùa giải trước, hắn cùng Roy Ken một đoạn gặp gỡ. Hắn vốn tưởng rằng chuyện kia gặp rất tốt đẹp, nắm giữ một cái hoàn mỹ kết cục tương tự công chúa và vương tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ như vậy kết cục. Roy Ken tuyên bố tự do gia nhập liên minh Nottingham Forest, trở thành đan dưới trướng một thành viên. Nhưng đáng tiếc, không phải hết thảy cố sự cũng giống như đồng thoại như thế. Roy Ken quật cường cùng trung thành vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Cuối cùng hai người ở trong biển người mênh mông gặp gỡ lại tách ra. Không có bất kỳ cố sự phát sinh. Đan duy nhất thu hoạch là nắm giữ cái này Ireland ngạnh hán hữu nghị. Bọn họ ở chung rất vui vẻ. Ken ở Forest khôi phục lúc huấn luyện, có hướng về Đan hỏi qua một ít liên quan với dạy học một nhánh đội bóng vấn đề. Đương nhiên, kiêu ngạo Ken chỉ là liền một ít nghi vấn đề gặp sự cố. Đan trả lời, ngoài ra, Ken cũng không có đối với huấn luyện viên trưởng nghề nghiệp này biểu hiện quá mức nhiệt tình và hiếu kỳ, khi đó Ken vẫn không có quyết định giải nghệ. Trở thành một tên huấn luyện viên cũng có điều còn chỉ là một cái mơ ước mà thôi. Nhưng Ken xác thực không chỉ một lần nói với Đan quá. Hắn giải nghệ sau khi hy vọng trở thành một tên xem Ferguson cùng Clough như vậy xuất sắc huấn luyện viên, có thể ảnh hưởng một đời mới cầu thủ đi tới chính xác nghề nghiệp con đường. Sau đó hắn gia nhập liên minh Celtics đội, rời đi nước Anh, lúc đi phát biểu một phần cảm động lòng người thư ngỏ. Đối với tất cả mọi người đều tiến hành rồi cảm tạ. Bao quát đem hắn đuổi ra khỏi nhà Ferguson lão già. Hắn duy nhất không có nói tới người là Tony Dan. Hắn nói rồi sẽ không để cho người nào đó cảm giác quá tốt. Hắn nói được là làm được. Hiện tại, một năm rưỡi sau khi hắn lại trở về, mang theo giấc mộng của hắn về đến khu này đã từng thuộc về hắn sân khấu. Hắn đã không phải quỷ đỏ, MU đội trưởng. Cũng không phải cái kia bị MU câu lạc bộ đuổi ra môn không chỗ có thể đi đã ở vào nghề nghiệp cuộc. Đời thời kỳ quấy chán nản cầu thủ. Hắn ăn mặc thẳng tắp Âu phục, giày da sát sáng loáng lượng, mang màu đỏ sậm địa cà vạt. Mặt trên đừng một viên có chứa Sunderland đội huy cà vạt sen lẫn. Hắn bây giờ là Premier League mùa giải mới thăng hạng Sunderland huấn luyện viên. Người yêu thích nghe ta gọi ngươi Ken tiên sinh, vẫn là Ken huấn luyện viên. Ở thi đấu trước một ngày theo lệ trên buổi họp báo, Đan nhìn thấy lâu không gặp bạn cũ Roy Ken, cũng có thể, tùy theo ngươi, ở các ký giả màn ảnh trước, hai cái cá tính huấn luyện viên đem bắt tay, trên mặt bọn họ đều mang theo mỉm cười. Có điều này không phải là ở Volkswagen trước mặt làm tú. Đan đang huấn luyện viên giới bằng hữu không nhiều, có mấy người hay là không tính Đan địa kẻ địch, nhưng cũng không thể toán bằng hữu rất may mắn. Roy Ken là một người trong đó. Vậy ta còn là gọi ngươi Roy đi. Thuận miệng, ta nghe nói ngươi ở ngoại hạng Anh thành tích, ta phải nói làm được thật xinh đẹp. Hai người bắt tay thời điểm, Đan ở Ken bên tai thì thầm. Xinh đẹp nữa cũng chỉ có thể là Tony Dan Nottingham Forest kỳ tích đệ nhị. Roy Ken nhún nhún vai, bĩu môi nói, Roy Ken ở Celtics đội đá nửa cái mùa giải liền quyết định triệt để giải nghệ. Sau đó hắn nghỉ ngơi một quãng thời gian, ở năm ngoái tháng 12 để thời điểm, bị Sunderland tìm đến cửa, hy vọng mời mọc hắn vì là mèo đen huấn luyện viên. Ngay lúc đó Sunderland đã xếp hạng Championship đếm ngược đệ nhất. Bọn họ mùa giải này còn lại địa mục tiêu chỉ còn dư lại bảo vệ. Chuyện gì khác đều không cân nhắc. Ở Roy Ken trước, Sunderland đi tìm không ít cái khác nổi danh hoặc là không biết tên huấn luyện viên. Nhưng không có một người đồng ý tiếp nhận cái này hỗn loạn. Lúc đó huấn luyện viên hiệp hội bên trong cũng có người đang thảo luận vấn đề này. Không ít người đều cảm thấy đi Sunderland dạy học là một tai nạn. Hoặc là nói dễ nghe một chút là một lần nguy hiểm cực cao đánh bạc. Nói không chắc sẽ để cho mình theo Sunderland đồng thời chôn cùng hàng vào giải hạng nhất. Đó là nước Anh đệ 3 cấp bậc giải đấu. Tương đương với trước đây hạng 2. có cái nào huấn luyện viên chịu làm chuyện như vậy? Chuyện này lại làm dấy lên Đan hứng thú. Hắn tất nhiên là không muốn đi dạy học, mà là hắn có một cái ứng cử viên phù hợp có thể đề cử cho Sunderland. Hắn siêu trước ký ức đến năm 2007 địa hơn nửa năm im bặt đi. Đến hiện tại đã hoàn toàn không có tác dụng. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nhớ mang máng. Lúc trước Roy Kane đúng là dạy học Sunderland. Còn là khi nào thì bắt đầu dạy học đội bóng này. Cùng với cuối cùng có hay không mang đội thành công bảo vệ hoặc là thăng cấp. Hắn liền không biết. Hơn nữa hắn cũng không biết lúc trước Sunderland tìm Roy dạy học sau lưng cố sự. Thế nhưng hiện tại, hắn có cơ hội để tất cả những thứ này trở thành hiện thực. Roy Kane sẽ trở thành một tên xuất sắc huấn luyện viên. Sau đó uy hiếp đến Tony Dunn thành tích sao? Hắn sẽ trở thành ngày sau ở giải đấu cùng châu Âu trên sàn thi đấu cùng Dunn địa vị ngang nhau đại. Nhân vật sao? Dunn không biết, cũng không muốn biết. Đó là chuyện sau này. Cũng là kênh chuyện của chính mình. Hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy trước đây Roy không chỉ một lần nói với hắn lên quá chính mình. Huấn luyện viên giấc mơ. Như vậy bây giờ cơ hội tới. Hắn có thể lợi dụng chính mình ở dưới bóng đá một tí tẹo như thế danh vọng. Giúp Roy một tay. Dù sao, hai người là bằng hữu. Sau đó hắn tìm tới Sunderland câu lạc bộ chủ Zidane. Queen. Hướng về hắn đề cử vị này trước Ireland cầu thủ quốc gia đội tuyển quốc gia đội hữu. Nói tới vị này Sunderland câu lạc bộ tuổi trẻ chủ tịch. Cùng Kane trong lúc đó còn có một chút rộng rãi làm người biết ân oán đây. Lúc trước Queen là Ireland đội tuyển quốc gia chủ lực trung phong. Cũng là Ireland huấn luyện viên trưởng McCarthy địa người ủng hộ trung thật. Năm 2002 Nhật Hàn World Cup trên. Kane cùng McCarthy trở mặt địa thời điểm, Queen kiên định địa đứng ở huấn luyện viên trưởng phía sau. Sau đó cái kia mùa giải, MU sân khách khiêu chiến Sunderland thời điểm, Kane cũng từng ở trên sàn thi đấu chủ kích Ireland đồng bào McTighe. Đồng thời cùng Queen nổ ra cãi vã, hai người địa quan hệ cũng không được. Vì lẽ đó Queen ở câu lạc bộ không tìm được huấn luyện viên trưởng tình huống cũng không có lựa. Chọn nhàn rỗi ở nhà Kane. Ban đầu Queen là muốn chính hắn một câu lạc bộ chủ tịch kiêm chức đội bóng huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng hắn dạy học đội bóng 5 vị trí đầu cuộc tranh tài không một thắng tích. Điều này làm cho Ireland cao trung phong tỉnh lại. Hắn có thể dựa vào quê hương tập đoàn tài chính thực lực thu mua rơi vào khủng hoảng kinh tế. Sunderland, sau đó ngồi trên chủ tịch địa vị cao. Nhưng chưa chắc có năng lực dẫn dắt một nhánh đội bóng đạt được thắng lợi. Sau đó hắn tìm tới chính mình ở Ireland đội tuyển quốc gia ân sư McCarthy. Kết quả vị này Kane đáng ghét nhất huấn luyện viên một trong. Ở Sunderland làm ra cũng không thành công. Sunderland đếm ngược đệ nhất thành tích có hắn rất lớn một phần công lao. Hai tháng sau, không thể nhịn được nữa Sunderland hội đồng quản trị quyết định đuổi việc McCarthy. Sau đó mãi cho đến lễ Noel trước, Sunderland huấn luyện viên là do bọn họ địa đội thanh niên huấn luyện viên trưởng lâm thời khách mời. Đội bóng sĩ khí hạ, liên chiến liên bại, cuối cùng lướt xuống đến Championship người thứ 20 đếm ngược đệ nhất. Tình huống này khá quen chứ? Cực kỳ giống lúc trước Dunn tiếp nhận Forest tình cảnh. Sunderland duy nhất so với Forest tốt tình huống là bọn họ không có khủng hoảng kinh tế. Nhưng đội bóng lại như thế thua xuống, thua đến đệ 3 cấp bậc giải đấu, còn sẽ có hay không có khủng hoảng kinh tế nhưng là không ai dám bảo đảm. Vừa lúc đó, Dunn hướng về Queen đề cử Roy Kane. Dunn đề cử lý do rất đơn giản, ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng quý đội cần không phải tiền tài kích thích hoặc là một cái nào đó minh tinh cầu thủ, mà là để các cầu thủ thoát khỏi liên tục thất bại mang đến u ám tâm lý. Phương diện này, ta tin tưởng Roy sẽ là cái kia đem thắng lợi một lần nữa mang về phòng thay đồ. Mang về sân bóng lãnh tụ. Sau đó, xuất hiện ở tịch đại soái mới tiền nhiệm buổi họp báo tin tức địa thời điểm. Bị người hỏi tại sao lựa chọn Roy Kane. Queen đem Dunn lời nói này còn nguyên địa lặp lại cho các truyền thông nghe. Queen đang nghe Dunn đề cử sau khi cân nhắc lợi tệ, cho rằng ở trước mặt tình huống. cá nhân ân oán cùng câu lạc bộ hiện trạng so với thực sự không đáng nhắc tới. Liền hắn rất hào phóng chủ động tìm tới Ken. Phi thường thành khẩn hy vọng Ken nhậm chức Sunderland huấn luyện viên. Đồng thời Dan cũng cho Ken gọi một cú điện thoại. Kiến nghị hắn nên tiếp thu cơ hội này. Nếu như ngươi lo lắng không kinh nghiệm mà mang đội thành tích gay gâu. Nhìn một cái hiện tại Sunderland. Bọn họ còn có cái gì có thể thua địa sao? Ngược lại ngươi cũng chỉ là một cái newbie huấn luyện viên. Không có người nào gặp đối với ngươi ôm ấp không thiết thực ước mơ. Ta cho rằng hiện nay Sunderland là ngươi dạy luyện cuộc đời cất bước tốt nhất đội bóng. Roy Keane liền như vậy ở lễ Noel sau khi thành mèo đen Sunderland huấn luyện viên. Đón lấy địa cố sự quả thực chính là đăn lúc trước cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải phiên bản. Ken cho đội bóng này truyền vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Chính như Dan từng nói, thoát khỏi u ám tâm lý Sunderland bùng nổ ra bọn họ địa mạnh mẽ sức chiến đấu. Lại dựa vào câu lạc bộ hội đồng quản trị tài chính chống đỡ. Cùng với Ken trước ông chủ MU thuê thanh niên cầu thủ cho Sunderland. Nửa cái mùa giải sau khi đếm ngược đệ nhất Sunderland thành số dương số 1, bọn họ không chỉ có bảo vệ thành công. Càng là một lần bắt mùa giải sau ngoại hạng Anh tư cách dự thi. Huấn luyện viên trưởng Roy Keane khởi đầu kinh diễm không thể kinh diễm đến đâu. Cũng khó trách có truyền thông đem đồng dạng tuổi trẻ hắn sáng tạo địa lần này kỳ tích cùng Tony Dan liên hệ tới. Cho rằng Keane có tiềm chất trở thành Tony Dan đệ nhị. Thế nhưng đối với kiêu ngạo Keane tới nói. Này e sợ không phải cái gì tốt nghe. Dù cho khá là đối tượng là bạn tốt của mình. Dan biết Ken nói, xinh đẹp nữa cũng chỉ có thể là Tony Dan Nottingham Forest kỳ tích đệ nhị. Lời này có chút không cam lòng cùng không phục tâm tình ở bên trong. Hắn cười vỗ vỗ Ken vai. Không nói gì. Hai cái huấn luyện viên trưởng sau khi ngồi xuống. Bắt đầu trả lời các ký giả vấn đề. Chủ yếu đều là quay chung quanh ngày mai muốn tiến hành địa thi đấu. Cũng có người sẽ khá bát quái địa hỏi hai người địa hữu nghị có ảnh hưởng hay không đến ngày mai. Thi đấu kết quả, Dan lúc này liền đầy đủ thể hiện rồi chủ nhà địa khí thế. Hắn đem trừng mắt lên, nhìn chằm chằm cái kia hỏi ra như vậy ngu xuẩn vấn đề phóng viên. Ngươi là đang ám chỉ hai người bọn ta đội trong lúc đó thi đấu khả năng xuất hiện không công chính. Hiện tượng sao? Kỳ thực cũng không thể nói người phóng viên này hoàn toàn là bắn tên không đích. Bởi vì Sunderland thăng siêu sau khi chung quanh mua người tăng cường thực lực. Ken thông qua hai cái thủ đoạn để hoàn thành công việc này. Một là dựa vào câu lạc bộ hội đồng quản trị mạnh mẽ tài lực đến trực tiếp từ trên thị trường truyền. Nhượng mua hắn coi trọng cầu thủ. Thứ hai là thông qua hướng về cùng mình quan hệ tốt hơn đội bóng thuê những người có thiên phú cầu. Thủ trẻ, tăng cường đội bóng băng ghế độ dày. Tỉ như hắn hướng về MU thuê trung vệ Evan cùng Simpson. Nottingham Forest tự nhiên cũng là hắn thuê đối tượng. Dan cũng rất tình nguyện để đội thanh niên bên trong một ít ưu tú cầu thủ đi ra ngoài va chạm. Xã hội, tích lũy thi đấu kinh nghiệm, tăng lên tự thân trình độ. Liền ở mùa giải mới ban đầu, hắn đem đội thanh niên Adriano. Mấy thuê cho mượn Sunderland. Hắn còn hướng về Ken đề cử trung vệ Aaron Mitchell lấy cùng cái khác vài tên cầu thủ trẻ. Có điều Ken không coi trọng mắt. Hai đội có tầng này quan hệ sau khi cũng khó tránh khỏi chọc người mơ màng. Ken cũng nghiêm mặt làm sáng tỏ. Tư nhân hữu nghị là tư nhân hữu nghị. Thi đấu là thi đấu. Ta sẽ ở thi đấu xong cùng Dan cùng uống rượu. Thế nhưng ở trước đó chúng ta là kẻ địch. Dan rất có hiểu ngầm nhìn Ken, gật đầu nói, chờ các ngươi đi rồi, ta cùng hắn lập tức bắt đầu đánh nhau, những này là sẽ không bị các ngươi biết đến tin tức. Hắn vẻ mặt nghiêm túc rước lấy phía dưới các ký giả một mảnh cười vang. Cái này để hai cái huấn luyện viên trưởng cảm thấy lúng túng vấn đề liền bị bỏ qua. Sau đó đại gia lại hỏi một chút rất thường quy vấn đề. Tỉ như có thể không so sánh thi đấu tiến hành một phen triển vọng a Dan tiên sinh. Ken tiên sinh, người đối với Sunderland, Nottingham Forest, đội bóng này thấy thế nào a? Hai cái huấn luyện viên trưởng trả lời đúng quy đúng củ. cũng không có để mẫn cảm địa truyền thông nắm lấy nhược điểm gì. Theo lệ, buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Ken đi sân bóng xem bóng đội thích ứng sân bãi huấn luyện. Đan thì lại phải về nhà chuẩn bị ngày thứ hai thi đấu. Chính như Ken ở buổi họp báo tin tức trên nói như vậy. Hai người ở thi đấu trước kết thúc trước cần đem tư nhân hữu nghị để qua một bên. Chuyên tâm đóng vai thật kẻ địch nhân vật này. Vì lẽ đó Đan không có rất nhiệt tình mời Ken đi cùng đi ăn tối. Ken cũng không có lại chủ động tìm Đan bắt chuyện. Hai người ở buổi họp báo tin tức trên nắm tay cáo biệt sau khi liền tách ra, về đến nhà, đã ở trong nhà chờ đợi đã lâu đường hỏi hắn, cảm giác làm sao, cảm giác gì làm sao? Đan bị hỏi đến đầu óc mơ hồ. Lão hữu gặp lại, đường dùng từ trước sau như một giản lược. Đan biết hắn là đang hỏi cùng Ken gặp mặt sau khi địa cảm giác. Theo lệ buổi họp báo tin tức rất không thú vị. Tin tưởng các ký giả cũng sẽ như vậy cảm thấy. Hoàn toàn không có bất kỳ cố sự phát sinh. Có điều hắn nhớ tới trước mình và Ken nhỏ giọng đối thoại. Một cái chi tiết nhỏ lần nữa tiến vào trong trí nhớ của hắn. À, người nói Roy à, cũng còn tốt. Ăn mặc Âu phục, đánh cà vạt Ken để ta có chút xa lạ. Ta vẫn là quen thuộc nhìn thấy hắn ăn mặc MU áo đấu ở đây trên điên cuồng ngăn chặn đối thủ đầu. Gối cảnh tượng. Đan nhún nhún vai, hắn mùa giải trước ở ngoại hạng Anh thành tích thật gọi người thán phục. Nói thật lúc trước ta hướng về Queen đề cử hắn thời điểm. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể làm được tốt như vậy. Đường khẽ mỉm cười, như vậy ngươi hiện tại cảm giác được đến từ hắn địa uy hiếp sao? Chính đang cho mình châm trà Đan quay đầu lại nhìn ngồi ở trên ghế sofa đường. Hắn lắc đầu, không, không có. Còn lâu mới có được. Nước muốn tràn ra tới. Đường chỉ Đan bình trà trong tay. Đan đem ấm trà thả xuống. Nâng chung trà lên đi tới. Một chén đưa cho đường. Một chén chính mình hưởng dụng. Đối với Roy tới nói. Hắn uống một hớp lớn trà sau khi. Mới mở miệng nói tiếp. Cái kia mới đầu quá kinh diễm. Không hẳn là chuyện tốt. Vận mệnh thật sự rất kỳ diệu. Ta hiện tại thỉnh thoảng sẽ muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ đỏ hồng hồng địa bầu trời. Hoàng hôn mây lửa, ngày mai sẽ là một cái khí trời tốt. Nếu như lúc trước Gavin không có chuyện, đội bóng sĩ khí đắt đỏ, tình trạng của ta xuất sắc. Cái thứ nhất mùa giải kết thúc liền dẫn dắt đội bóng thăng lên Premier League. Sau khi không có bị cách chức trở về đội thanh niên, Michael cũng không xa đi nước Mỹ. 4 năm sau khi hiện tại, ta còn có thể là một người cầm Champion League cùng Super Cup địa huấn luyện viên trưởng xuất hiện. Ở công chúng trước mặt sao? Đan nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Có một số việc lúc đó xem ra rất đột ngột. Rất ngẫu nhiên. Thế nhưng lại quá một quãng thời gian rất dài đến xem. Không phải không thừa nhận. Chúng nó cùng hiện tại đều là có quan hệ. Cố trời trao trách nhiệm lớn cho người lớn. Tất trước tiên khổ tâm trí. Lớp gân cốt. Đói bụng thể ra. Khốn cùng thân. Hành phất loạn gây nên. Vì lẽ đó động tâm nhẫn tính. Từng ích không thể. Đan cõng một đoạn mạnh tử. Chỉ cần ở Trung Quốc tiếp thu quá 9 năm chế giáo dục bắt buộc người đều sẽ biết đoạn văn này. Lại là Trung Quốc lão tổ tông nói. Nói thật. Ta rất đáng ghét bộ này lời giải thích dựa vào cái gì thành công liền nhất định phải trước tiên. Tiếp thu thất bại. Dựa vào cái gì thất bại liền hẳn là thành công hắn mẹ. Thế nhưng, thật đáng tiếc, mặc kệ ta có thích hay không. Này lời nói đến mức quả thật có đạo lý. Nó có thể truyền lưu hơn 2000 năm. Liền nói rõ nó là lời lẽ chí lý. Có tồn tại đồng thời tiếp tục kéo dài lý do. Đây là quy luật tự nhiên. Người có thể không có cách nào chống lại. Người lý giải sao? Đường gật gù. Tuy rằng hắn không phải chính tông người Trung Quốc. Thế nhưng hắn như thế lý giải lời nói này ý tứ. Ta trải qua rất nhiều chuyện. Thật địa xấu. Vì lẽ đó ta mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Đây là nhân quả quan hệ. Mà Roy hắn thành công quá nhanh. Đối với hắn tương lai cuộc đời huấn luyện viên không quá có lợi. Nói tới chỗ này, Đan đưa mắt từ ngoài cửa sổ giữa bầu trời thu hồi. Xoay người lại nhìn đường. Hắn cười nói, nếu như ông trời muốn cho một người có thành tựu lớn, nhất định phải trước tiên tôi luyện hắn, để hắn trải qua thất bại, ngăn trở, khốn khổ. Thế nhưng hiện tại Roy cũng không có trải qua những này. Hắn là mang theo thiên tài huấn luyện viên mũ đến Premier League. Này không đúng, không hợp lý. Ông trời chỗ ấy xảy ra vấn đề. Hắn chỉ vào ngoài cửa sổ bầu trời. Vì lẽ đó, ta quyết định, do ta đến thay trời hành đạo. Muốn thắng ngươi cứ việc nói thẳng. Đường ở nói thầm trong lòng nói. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 25, thực lực chênh lệch cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.